Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, thay thế. Thượng, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 14. Bóng đêm ngấm dần sâu, tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp. Nguyệt Giã lặng lẽ mở to mắt, đứng dậy nhìn một chút người bên cạnh. Hắn thận trọng đứng lên, hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. Cảm giác đi đủ sâu, hắn lấy ra một cái bộ dáng cổ quái máy bộ đàm. Gảy mấy lần, máy bộ đàm bên trong truyền tới một thanh âm. Người nào? Phi Ly gại tế ti. Nguyệt Giã hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta? Đại tế ti thanh âm mang theo rõ ràng khiếp sợ. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể mang cho ngươi một cái quý giá tin tức. Tin tức gì? Quan tại buổi sáng hôm nay những cái kia xuất hiện trên chiến trường nhân tộc. Đại tế ti rõ ràng trầm mặc một chút. Hắn nói, có phải hay không có chư thần nhiệm vụ? Nguyên Giá cười, ngươi hết sức thông minh. Vì cái gì chúng ta không có thu đến nhiệm vụ nhắc nhở? Vấn đề này muốn chính các ngươi đi cân nhắc. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta không thể nói. Ta có ta hạn chế. Vậy ngươi liên hệ ta có ý nghĩa gì? Đại tế ti rõ ràng có chút phẫn nộ. Chư thần hạn chế ta. Mỗi ngày chỉ có thể cung cấp cho ngươi nhóm một cái tin tức. Mà lại không thể là trực tiếp tin tức. Chỉ có thể là gián tiếp tin tức. Nếu như ta bây giờ trở về đáp vấn đề của ngươi, ta đây liền không thể nói cho các ngươi biết một món khác chuyện trọng yếu. Ta nghĩ, tin tức kia đối với các ngươi quan trọng hơn. Tin tức gì? Hôm nay các ngươi cướp bóc đội, có phải hay không chỉ trở về một địa tinh? Ngoặc kép, là, hắn làm sao giải thích với các ngươi chỉ trở về hắn một cái sự tình? Hắn nói hắn lọt vào công kích sau mất trí nhớ. Giống như là bị một cái nào đó chức nghiệp giả dùng thuật thôi miên. Nắm trí nhớ của hắn xóa đi. Thật đúng là cái hoàn mỹ lý do. Bất quá hắn đang nói láo. Ồ, chuyện gì xảy ra? Nguyên Giá cười nói. Quyền hạn của ta chỉ có thể nhường ta cho ngươi biết nhiều như vậy. Thế nhưng không nên gấp. Ta mỗi ngày đều sẽ tích lũy một chút tin tức nói cho ngươi. Cuối cùng ngươi sẽ minh bạch hết thảy, nhưng tin tức này rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thể tốc độ cao giải quyết, vậy cũng hứa liền không cần ta đằng sau làm gì nữa. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Nếu như không phải chư thần cho ta đồ vật, ngươi cho là ta dựa vào cái gì cứ như vậy liên hệ với ngươi? Nếu như ngươi không tin, có thể đổi khác máy bộ đàm. Nhìn một chút ta có thể hay không y nguyên liên hệ với ngươi. Ngoặc kép, hiểu rõ, ta cái này đi xử lý. Kết thúc trò chuyện, Nguyên Giá cười đắc ý, đứng dậy muốn đi gấp. Sau đó hắn cứng lại ở đó. Cách đó không xa, Nhu Oa thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Không chỉ có là hắn, còn có Hạ Ngưng, Sơ Lục, Lý Chiến Quân, Lưu Ly, Mộ An Sơn. Chương trình 6 người, phân biệt giữ vững từng cái hướng đi. Nguyên Giá mặt gạt ra một tia cười. Các ngươi sẽ ở chỗ này. Tập thể đi ngoài a. Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi. Các ngươi tiếp tục, hắn nói xong muốn đi. Lý Chiến Quân đại phủ dương lên, ngăn trở hắn. Bạn thân, ngươi là làm chúng ta điếc sao? Vẫn cảm thấy dạng này cũng có thể lừa dối qua quan. Nguyên Giã tâm run lên bần bật, sau đó hắn bịch một thoáng quỳ xuống. Ta biết sai, có thể này không trách ta. Đây là chư thần an bài nhiệm vụ a, ta cũng không có cách nào. Ta biết, Lưu Ly đi tới, nhiệm vụ mà, có thể lý giải, chúng ta không trách ngươi. Bất quá như là đã thất bại, vậy liền phối hợp một chút đi. Đồ vật giao ra, đồ vật. Nguyên Giá trong lòng căng thẳng, không thể, không có cái này, ta sẽ chết, vậy liền không có biện pháp. Lý Chiến Quân búa đã chậm rãi nâng lên, Nguyên Giá trong lòng hung ác, kêu lên, các ngươi nếu là giết ta. Nguyên Thần Phi liền lại không về được. Chỉ có ta có thể cứu hắn. Mọi người động tác quả nhiên hơi ngưng lại. Hạ Ngưng xanh mặt, ngươi dựa vào cái gì cứu? Ta có khả năng cho hắn tin tức giả. Thậm chí dùng tin tức cùng hắn trao đổi. Có thể này vi phạm với chư thần nhiệm vụ. Không sao, chỉ cần thân phận của ta vẫn còn. Chỉ cần ta còn có thể cùng Phi Ly tế tự liên hệ. Chỉ cần Phi Ly biết ta không có xảy ra việc gì, ta sẽ không phải chết. Cho ra tin tức giả sẽ chỉ khấu trừ ta tích phân. Sẽ không chết. Nguyên Giã hô to, thần nhiệm vụ người khác không cách nào xem. Cho nên Nguyên Giã tùy tiện nói thế nào, đều không thể đạt được nghiệm chứng. Nhưng liền vào lúc đó, Nhu Hoa đột nhiên nói, hắn đang nói láo, chẳng qua là một câu đơn giản lời. Mọi người liền cùng lúc hung dữ nhìn về phía Nguyên Giã. Rõ ràng hoàn toàn không có hoài nghi tới Nhu Hoa. Nguyên Giã biết không tốt, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng một bên phóng đi. Nhưng chương trình trực tiếp phát động trào phúng, Nguyên Giã liền lại không có cách nào động. Hạ Ngưng đã một cái phong chi trói buộc quấn tới. Đồng thời Mộ An Sơn cũng một phát bắt được Nguyên Giã. Phối hợp Lý Chiến Quân, đưa hắn kẹp cái chăm chú thực thực. Nguyên Giã cuồng khiếu, các ngươi giết ta, Nguyên Thần Phi nhất định sẽ chết. Không nhọc ngươi phí tâm. Thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, lại là theo Nhu Hoa trong miệng. Sau một khắc Nguyên Giã run sợ phát hiện, trước mắt Nhu Hoa vậy mà biến khuôn mặt, rõ ràng là Nguyên Thần Phi, mà theo bên cạnh lại đi ra một người đến, lại là lại một cái Nhu Hoa. Nguyên Thần Phi, tại sao là ngươi? Nguyên Giã kinh hãi kêu to, Nguyên Thần Phi vậy mà không có đi, như vậy Abaru là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nhớ tới Phi Ly Đại Tế Ti nói lời, một khắc này hắn đột nhiên hiểu rõ, trở về cái kia, thật chính là Abaru, Nguyên Thần Phi cố ý thả đi hắn, dùng thuật thôi miên khiến cho hắn quên đi cái kia đoạn trí nhớ. Đây chính là đi qua trong khoảng thời gian này, Nguyên Thần Phi tiềm tu thuật thôi miên, mở phát ra loại thứ 5 phương thức vận dụng, cũng chính là bởi vì là hắn. Mới có thể liếc mắt hiểu rõ Nguyên Giã hoang ngôn. Những người khác mới có thể hào không có lý do tin tưởng. Ngươi đã sớm biết. Làm sao có thể? Nguyên Giã giật mình hỏi. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Bởi vì ngươi không hiểu rõ chư thần, mà ta hiểu rõ chư thần là cái gì nước tiểu tính. Nguyên Thần Phi hiện tại đã rất rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối không thích thuận buồm xuôi gió chiến đấu. Không có việc gì liền muốn làm điểm yêu thiêu thân. Lần thứ nhất tinh linh giới nhiệm vụ chính là như vậy. Em nhất định phải tại chức nghiệp giả bên trong xếp vào cái nằm vùng. Lấy tên đẹp, ẩn tàng nhiệm vụ. Lần này liền ẩn tàng nhiệm vụ nhắc nhở cũng bị mất. Nhưng trải qua một lần ẩn tàng nhiệm vụ hố Nguyên Thần Phi. Làm sao có thể bởi vì cái này liền buông lỏng đối chư thần cảnh giác. Này là đúng tinh tộc chiến tranh, nhưng càng nhiều là chư thần khảo nghiệm, cho nên Nguyên Thần Phi đầu tiên có thể coi là chính là chư thần, mà không là địa tinh tộc. Nguyên nhân chính là này, Nguyên Thần Phi cố ý ở trước mặt mọi người nói giả mạo Abaru, chính là muốn xem là có người hay không sẽ cho địa tinh tộc mật báo. Hắn cũng chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi, không nghĩ quả là chuyện như vậy. Đồ chó hoang chư thần, suốt ngày liền tính toán người, cũng may chư thần cũng cho Nguyên Giã hạn chế, không cho phép hắn lập tức nói ra tất cả mọi thứ. Cho nên hiện tại địa tinh tộc biết có chư thần nhiệm vụ, nhưng còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, đến mức vị kia Abaru tiên sinh, chúc hắn hảo vận đi. Thấy Nguyên Thần Phi xuất hiện, Nguyên Giã triệt để tuyệt vọng. Đột nhiên hắn một thanh hướng trong lồng ngực của mình chộp tới. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, Lý Chiến Quân Mộ An Sơn đã đồng thời các bắt hắn lại một cái tay. Dùng lực lượng của hắn như thế nào cùng hai người này chống lại. Xinh xinh bị kéo lại, Nguyên Thần Phi đã từ trên người Nguyên Giã lấy ra cái kia máy bộ đàm. Hệ thống biểu hiện, thần chi kêu gọi, sử dụng nó, chỉ cần ngươi biết minh xác liên hệ mục tiêu, là có thể tới liên hệ, vô luận thông qua loại phương thức nào. Giới hạn lần này nhiệm vụ sử dụng, quả nhiên là cái bảo bối tốt. Nguyên Thần Phi cười nói, ta đây liền nhận, tiện tay đem hắn thu vào linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Ngay tại linh hoạt kỳ ảo vòng tay bị thu vào một khắc, Nguyên Giã đột nhiên ngửa đầu kêu rên một tiếng, liền như là chúng Thanos búng tay, thân thể của hắn thành cho tiêu tán. Cứ như vậy không thấy, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa Trương Vinh đám người chạy tới, Nguyên Thần Phi cúi đầu, đã biến thành nhu hoa bộ dáng, đồng thời nhu hoa ẩn nấp biến mất. Chân chính kế hoạch, tự nhiên là không thể nào để bọn hắn những người ngoài này biết đến. Ai biết còn có hay không cái thứ hai nằm vùng. Mặc dù loại khả năng này không lớn, nhưng Nguyên Thần Phi vẫn là phải cẩn thận. Ngẩng đầu, Nguyên Thần Phi nói, Nguyên Giã chết rồi, chuyện gì xảy ra? Mọi người không hiểu, thật tốt làm sao lại đột nhiên chết một người. Lý Chiến Quân nghĩ nói rõ lý do. Nguyên Thần Phi đã ngắt lời nói, là bị phụ cận quái vật ăn hết. Tất cả mọi người cẩn thận chút, về sau không muốn đơn độc hành động, coi như muốn như xí, tốt nhất cũng là hai người hành động. Mọi người trong lòng run sợ, dồn dập gật đầu đồng ý. Đợi mọi người tản ra, Hạ Ngưng mới hỏi, vì cái gì nói là quái vật ăn hết rồi? Nguyên Thần Phi trả lời, hắn nằm vùng, cũng là chư thần an bài, không phải hắn có ý bán. Vẫn là chừa cho hắn tốt thanh danh đi. Hãy nói một chút ra việc này, sẽ chỉ làm lòng người bàng hoàng, lẫn nhau không tín nhiệm, có hại vô lợi. Lại nói dạng này cũng có thể thừa cơ nhường hai người bọn họ một tổ. Nếu như còn có cái thứ hai nằm vùng, liền sẽ bị hạn chế. Hiểu rõ, bất quá Nguyên Thần Phi có khả năng lừa qua những chức nghiệp già kia, lại không gạt được hai cái hoa thần tộc. Diêu đi tới, nói, kể bên này sớm cũng không có cái gì cao cấp quái vật. Chiến tranh cùng một chỗ, toàn bộ sinh linh đều chạy trốn rồi. Cái tên kia, hẳn là một cái nội ứng a. Ngươi biết, Diêu cười một tiếng, chư thần nhiệm vụ trải qua nhiều chàng như vậy, coi như không biết đến, cũng đã nghe nói qua. Quả nhiên chư thần thường xuyên chơi như vậy sao? Diêu nhìn một chút Nhu Hoa, ngươi là Nguyên Thần Phi a? Nguyên Thần Phi cười một tiếng, không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Diêu nói, tiếp xuống ngươi định làm gì? Đương nhiên là đi địa tinh cứ điểm, luôn luôn đi, không phải sao? Giả mạo địa tinh, bọn hắn khả năng có phòng bị. Không cần phải vậy, Nguyên Thần Phi mỉm cười, nâng lên trong tay thần chi kêu gọi, ngươi không cảm thấy cái thân phận này càng tốt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.